Ngô Gia Kiều Thê, chương 199, gocchuyenaudio.com. Khương Lệnh Uyển đi tới, ôm chặt lấy Lão Tam bao quanh nhiệt tình nhất, Lão Tam cũng phấn khích nha nha nha gọi lên Khương Lệnh Uyển bóp một cái cheeig nhỏ mềm mại của tiểu tử, mỉm cười tiểu bàn nắm. Lão Tam vặn vẹo tiểu thân thể bụ bẫm tựa ở trong ngực mẫu thân, đầu nhỏ cùng một cái tiểu nhục mặt hướng về nơi mềm mại nhất chôn, quệt mồm bắt đầu hự hự tìm lương thực. Cho tới hai nhóc con bên cạnh, lão nhị im lặng không lên tiếng, một mặt lạnh lùng nhìn, có điều đến cùng vẫn còn rất nhỏ, trong ánh mắt có chút không che giấu nổi ước ao. Lão đại tính tình lộ ra ngoài, giờ khắc này gào gào kêu, giơ tay đòi đánh ig lão tam trong ngực nương. Lão tam vội vàng ôm lấy cổ mẫu thân, quyệt quyệt ig nhỏ, hướng về lão đại. Phốc phốc, hai tiếng, sau đó đầu nhỏ lại uốn éo chôn sâu hơn một chút. Lục Tông có chút không nhìn nổi, trực tiếp nắm xiêm y lão Tam, đem tiểu tử kia xách lên. Lão Tam để chân trần, một mặt mờ mịt bị Lục Tông nhấc tới giữa không trung, tiểu thân thể mập mạp linh hoạt đạp mấy lần, hai tay mở ra hướng về Khương Lệnh Uyển. Gào gào, gọi, một đôi mắt to như nho đen lại ngập nước, làm người xem tâm đều mềm nhũn. Khương Lệnh Uyển sợ Lục Tông đem con dọa sợ, đang muốn cởi trách đã thấy lão Tam bỗng nhiên hưng phấn vung vẩy tứ chi, toét miệng cười khúc khích lên, chính là một bộ rất vui vẻ dáng dấp. Lục Tông đúng là thỏa mãn biểu hiện của con trai. Hắn giơ tay nặn nặn tay chân thịt thịt nộn nộn của nhi tử, quay về phía thê tử nói. Tam, con trai này của chúng ta, ngày sau nhất định là người luyện võ, chờ lại lớn lên một chút ta liền tự tay dạy bọn chúng tập võ, cưỡi ngựa bắn cung. Lúc nói lời này, Lục Tông tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là rất chờ mong tam con trai trưởng thành. Khương Lệnh Uyển tự nhiên cũng hy vọng tam con trai ngày sau có thể lớn lên thành nam nhi đỉnh thiên lập địa như Lục Tông vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lục Tông còn nhỏ tuổi đã cùng phùng tướng quân luyện võ chịu không ít khổ, nàng còn có chút đau lòng tam con trai sẽ bị Lục Tông ngược đãi. Có điều nếu nàng quá thương yêu, lại sợ đem bọn chúng làm hư. Lúc trước không có hài tử, nàng ngày ngày ngóng trông có, bây giờ có rồi, chuyện muốn bận tâm lại càng nhiều hơn. Lục Tông đem lão tam thả xuống. Nhóc con mập liền bắt đầu vui vẻ bò tới chỗ hai ca ca. Lục Tông nhấc tay nắm lấy tay thê tử ôn nhu nói. Chờ chừng hai năm nữa, chúng ta liền thêm một tiểu khuê nữ. Hiểu được Lục Tông thích nhất khuê nữ, Khương Lệnh Uyển cũng mỉm cười. Nếu là sinh khuê nữ tất nhiên sẽ giống như nàng khi còn bé vậy, béo trắng, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nghĩ tới đây, Khương Lệnh Uyển liền tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nàng ôm cổ Lục Tông tiến lên hôn một cái. Nàng muốn sinh một tiểu khuê nữ liền được rồi, cô nương gia rất yếu ớt, hơn nữa khuê nữ tính tình quá nửa sẽ như nàng, muốn tất cả mọi người đều sủng con bé, nếu là lại một lần sinh ba khuê nữ, vậy cả Vinh Vương phủ này ngày sau đều đừng mong được sống yên. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải muốn là có thể khống chế, toàn bộ đều xem ý trời. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thương thế của Lục Tông cũng dần dần tốt lên, đến cuối tháng 9, Vinh Vương phủ liền bắt đầu náo nhiệt bận rộn chuẩn bị việc vui tiểu quận chúa Lục Bảo Thiền xuất giá. gocchuyenaudio.com. Lục Bảo Thiền đúng là có chút sốt sắng, thường xuyên tìm Khương Lệnh Uyển trò chuyện, hiển nhiên là vẫn còn chưa tiếp thu được chuyện nhanh như vậy liền phải xuất giá. Gả cho còn là một nam tử xa lạ chỉ mới gặp qua mấy lần. Lục Bảo Thiền không có mẫu thân, tất nhiên là trường tẩu như mẹ. Khương Lệnh Uyển nghĩ đến trước ngày tiểu cô tử xuất giá, nàng còn muốn giảng giải cho muội ấy chuyện phu thê đôn luân, liền cảm thấy mặt nóng. Chỉ là chuyện như vậy, Lục Bảo Thiền không hiểu, mà Dung Lâm kia. Dung Lâm 25, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể, đến nay vẫn chưa chạm qua nữ sắc, cũng là cái người mới học nghề. Cho dù là Lục Tông, trong ngày thường nhìn rất thông minh, đến khi động phòng ngày ấy, còn suýt chút nữa tính sai, may nhờ nàng kiếp trước có kinh nghiệm, mới không gặp phải rắc rối. Nếu như Tĩnh Ninh Hầu Dung Lâm cũng giống như Lục Tông, mà Bảo Thiền cũng mờ mịt không biết gì, đến thời điểm hai người. Khương Lệnh Uyển không dám nghĩ tiếp nữa. Vì hạnh phúc tiểu cô tử, nàng mất mặt liền mất mặt đi. Ngày hôm đó, Khương Lệnh Uyển đang chuẩn bị đi tới sân của Lục Bảo Thiền, Kim Kết lại tiến vào bẩm báo, nói là bên ngoài có một cô nương muốn gặp nàng. Khương Lệnh Uyển đúng là hiếu kỳ, mới để nha hoàn dẫn người vào đến. Nàng ngồi ở ghế dựa gỗ môn thất bình trong phòng khách, nhìn nữ tử đang theo nha hoàn bước vào, mặc một bộ bối tử màu hồng nhạt thêu cốc đỏ giao lĩnh, trải lên búi tóc đơn giản, thân thể thướt tha, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Minh cô nương, Khương Lệnh Uyển có chút kinh ngạc. Minh nhạn này, lần trước sau khi về Minh Phủ, vẫn là Vinh Vương tự mình giật dây bắc cầu thay nàng tuyển phu quân. Vị từ gia tam lang kia, là thứ tử con vợ cả, cũng là người nhân phẩm đoan chính, dáng vẻ đường đường, hiển nhiên Vinh Vương đã bỏ ra một phen tâm tư chọn lựa. Hơn nữa năm ngoái, Minh nhạn đã gả tiến vào từ phủ cùng từ gia tam công tử kết hôn, còn nghe nói phu thê tương kính như tân, thật là hòa thuận. Minh Nhạn ngẩng đầu nhìn Khương Lệ Nguyền, thấy nàng kinh ngạc mới nói. Hồi Thế Tử phu nhân, từ 2 tháng trước, A Nhạn đã cùng Từ gia tam công tử hòa ly. Khương Lệ Nguyền sững sờ. Hòa ly, Minh Nhạn thân hình trước sau như một, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ diễm lệ, nhưng đến cùng đã gả qua người, dáng vẻ này so với năm ngoái mới tới nhiều hơn mấy phần trầm ổn yên tĩnh. Nàng yên lặng nói, vương gia tuyển người tự nhiên là tốt nhất, chỉ là tam công tử cũng là người thông thấu, biết được tâm tư A Nhạn không ở chỗ chàng, cho nên mới lựa chọn cùng A Nhạn hòa ly. Nàng ấy cùng Từ gia tam công tử hòa ly, cùng nàng không có nửa điểm can hệ, nhưng hôm nay lại tìm tới nàng. Khương Lệ Nguyền nhíu mày, hỏi. Hôm nay, Minh cô nương đến đây là có ý gì? Minh Nhạn cũng không nói nhiều chỉ. Phù, một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Khương Lệ Nguyền. A Nhạn tuy không ở Tấn Thành, nhưng cũng nghe nói tới Vinh Vương phủ sự tình. A Nhạn biết vương gia ốm đau quấn thân, từ từ gầy gò, bên người không ai hầu hạ cho nên. Cho nên A Nhạn cầu Thế Tử phu nhân có thể cho A Nhạn được ở lại bên người vương gia. A Nhạn không cầu danh phận, chỉ cầu làm một THIOTAP thân nha hoàn, hy vọng Thế Tử phu nhân có thể thành toàn. Không ngờ Minh Nhạn này đối với Vinh Vương lại chấp nhất như vậy. Khương Lệ Nguyền nhìn ánh mắt cầu xin của nàng, trầm mặc suy nghĩ một lát chỉ nói. Minh cô nương, chuyện này, ta không thể đáp ứng cô. Cách chương.